Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 717, ba gã quái nhân. Góc truyện audio.com. Mấy người bị gọi là quái nhân mà Triệu Như đang nói kia đã đi tới khoảng đất trống gần hồ rồi, họ ngồi ngay bàn bên cạnh An Nhiên và Triệu Như bởi vì khoảng đất trống này trước khi Mặt Thế tới chính là nơi để ngắm cảnh, cho nên phong cảnh ở đây rất đẹp, bàn tử đặt mấy cái bàn sắt, mấy cái ghế dựa chuyên dùng cho người ở Bách Hoa Thành khi nhàn hạ không có việc gì ra ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh hay tán gẫu. Nói chuyện phiếm, Lưu Toa Toa đang ghé vào lan can quay đầu lại, nháy mắt vài cái với An Nhiên và Triệu Như. An Nhiên cũng quay đầu lại nhìn, xem người bị gọi là quái nhân kia, là một nhóm gồm ba người tuổi khoảng giữa 30, 40, một người như thất hồn lạc phách phảng phất như đang mộng dụ ở nơi nào đó, không an ổn, một người thì khí chất tương tự với Lương Từ Ngộ, mang loại hơi thở văn nhã trí thức, một người thì diện mạo cường tráng, thân thể cũng cường tráng, nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn tạo cho người ta cảm giác thâm trầm. Ba người này ngồi ở chiếc bàn gần mặt hồ nhất, họ đều trầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, người đàn ông với dáng vẻ trí thức kia gõ gõ ngón tay xuống bàn, quay đầu nhìn chiếc bàn của An Nhiên và Triệu Như hỏi, nơi này có phục vụ hay không? Chúng ta muốn gọi chút gì đó uống. Phốc, Liêu Toa Toa không nhịn, được bật cười ra tiếng, nàng đứng lên, nói với người đàn ông kia. Người chờ chút, ta đi tìm bàn tử, các ngươi muốn uống gì? Có cà phê không? Không có, ta nghĩ nơi này của chúng ta chỉ có rượu thôi. Liêu Toa Toa khoanh tay lại, ăn ngay nói. Thật, bởi vì nơi này của chúng ta có một kẻ nhàn rỗi lại yêu rượu như mạng, cho nên hẳn là chỉ có rượu. Thôi, ok, có rượu cũng được. Người đàn ông trí thức kia cũng không so đo nhiều, hiểu tại trừ căn cứ Kim Môn ra thì rất ít có thể tìm được cửa hàng hay quán ăn gì đó giống như trước mặt thế tại nơi khác. Thật ra hắn cũng không phải rất muốn uống cà phê, chỉ là muốn nhìn một chút Bách Hoa Thành này có thể làm được tới trình độ nào mà thôi. Rất nhanh, Lưu Toa Toa tìm được bàn tử lại kéo theo một vị chuyên gia, vị chuyên gia này thành thạo niêm yết toàn bộ giá cả của các loại rượu do Ngô Tư Miểu ủ, lên một bàn. Danh sách viết bằng tay đưa cho người kia, vị trí thức này kéo bản danh sách bằng hai ngón tay hỏi. Giá cả của các ngươi so với những quán bar của căn cứ Kim Môn rẻ hơn không ít, thật sự rẻ hơn ít nhất mấy chục lần. Bàn tử thập phần hứng thú bắt chuyện cùng người kia. Các ngươi đã đi qua căn cứ Kim Môn sao? Đương nhiên, chúng ta đi qua không ít căn cứ Kim Môn chính là nơi phát triển tốt nhất. Bọn họ phát triển lớn như thế nào? Toàn bộ hết thảy giống như trước mặt thế, trừ bỏ giá hàng hóa ra. Nga, vậy phát triển thật đúng là đủ lớn. Trong giọng nói của bàn tử có cảm giác chua lòm, một lát sau hắn lại nói với vị trí thức kia. Bất quá sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có một ngày phát triển tốt hơn so với bọn hắn, bởi tài nguyên của chúng ta là tái sinh a, so sánh nơi này của các ngươi với căn cứ Kim Môn thì không biết kém tới khoảng nào a. Vị này vung tay một cái, ăn ngay nói thật. Hiện tại tới xem, dân cư so với trước khi mà thế đã giảm xuống còn ít nhất là 2-3 trước khi mà thế, xã hội quá dư thừa vật tư, dựa theo tốc độ tiêu hao hiện tại, mặc dù căn cứ Kim Môn sử dụng tài nguyên không thể tái sinh nhưng họ cũng cần phải vài thế hệ mới tiêu hao hết số vật tư mà họ có. Góc truyện audio.com. Cho nên tài nguyên tái sinh hay không tái sinh không phải vấn đề lớn, tài nguyên tái sinh cần phải chờ mà thế qua 200-300 năm mới có thể biểu hiện ra ưu thế này. Nhưng Bách Hoa Thành này chỉ là nơi to bằng quả trứng chim a, còn không biết có thể kiên trì tới thời gian dài như vậy không nữa. Cách chương.